ngự sủng mãnh phi, cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 106, huynh muội hoàng thị. Góc truyện audio.com. Edit, che nhoa, có thể hưởng thụ, kia liền nhất định phải hưởng thụ. Tiền đối với bọn hắn mà nói không là vấn đề. Nhưng mà sợ người ta nhìn ra có gì không đúng. Dù sao người có thể tiêu dùng thỏi hoàng kim ắt sẽ có cả nghìn lượng bạc. Không khỏi khiến cho có người đỏ mắt ghen tị. Vì vậy suốt dọc đường đều là dung lăng xuất tiền. Mua xong vật phẩm, hai người đi đến khách sạn duy nhất ở trấn trên thuê hai gian phòng nghỉ ngơi. Ninh Khanh Khanh vào phòng, cảnh giác nhìn vài lượt, sau khi không phát hiện ra có gì khác thường, lúc này mới vội vàng ngồi vào bên giường, thần thức tiến vào bên trong vô cực nạp giới, mỗi ngày sáng tối nhất định phải tưới hai lần linh thủy. Bằng không hồng linh quả có thể liền không thể lớn lên, hoặc là dinh dưỡng không đủ tốt, phát triển không tốt, đến bên hồ, chỗ đã gieo hạt giống hồng linh quả xuống. Ninh Khanh Khanh vừa nhìn, đã có 6 cái chồi nhô lên từ trong đất màu đen, mặc dù 6 cái chồi kia nhỏ bé nhưng hình dáng đầy đặn đã phớt màu xanh. Làm cho Ninh Khanh Khanh rất đỗi vui mừng, sư phụ thật sự là không lừa nàng. Nếu đổi thành ở thế giới bên ngoài, từ khi gieo trồng hạt giống hồng linh quả phải 8 năm 10 năm mới có thể nảy mầm. Còn gieo xuống bên cạnh linh đàm. Không ngờ chỉ cần 10 ngày liền mạnh mẽ đâm chồi lên rồi. Sờ sờ những chồi mầm nho nhỏ, Ninh Khanh Khanh như thấy thật hưng phấn. Nàng vừa ngâm nga khúc ca xa lạ, vừa dẫn linh thủy tưới lên. Lớn lên, lớn lên, mau lớn lên đi, những thứ này đều sẽ là thứ tốt mà. Vô cùng cao hứng dẫn linh thủy lên tưới. Ninh Khanh Khanh nhìn lại không gian hơn 10 thước vuông, rất có thành tựu mà nhìn xa một vòng. Đây đều là lãnh thổ của nàng a, sau này chờ kỹ thuật của nàng thành thục, liền ở chỗ này trồng đủ loại linh thảo, đến lúc đó muốn dùng loại nào thì dùng loại đấy, muốn ăn cái gì linh thảo liền ăn cái đấy, còn sợ gì không đánh lại được cái tên Phượng Phi Bạch tài ba hiếm thấy kia. Tu luyện linh lực, lại ngủ một giấc say sưa. Ngày hôm sau Ninh Khanh Khanh thức giấc, nàng cùng Dung Lăng, hai người đến tửu lâu hảo hữu lai. Gọi sữa đậu nành và bánh bao ăn một bụng no. Nam nhân ngày hôm qua kia cũng đã đến đây rồi. Sau khi đi vào hắn liền ở trong tửu lâu này gọi tên 9 người hôm qua báo danh. Mới điểm xong, bên ngoài đã có 3 người đi tới. Nam nhân lập tức đứng lên nghênh đón. Hắn bước tới nam nhân trung niên đi ở phía trước. Người mập mạp giống như một quả cầu. Đó là người tuyên bố nhiệm vụ lần này. Hoàng lão đại. Tu vi cửu tinh linh sĩ, hoàng lão đại, người đã tới, thêm ta, tổng cộng là 10 người, 8 nam 2 nữ, người xem một chút, phía sau hắn có một người nam nhân gầy đen cao lớn. Sau khi đi vào, ánh mắt dò xét liền quét tới mọi người, làm cho người ta hơi có cảm giác hung ác nham hiểm. Một người thiếu phụ mặt tròn khác, mặt mày trông cũng có vài phần dễ ưa. Y phục mặc dù không sang trọng bằng các tiểu thư, phu nhân trong kinh thành, nhưng cũng là có điểm đáng chú ý, có thể thấy được 3 người này coi như là có chút tiền. Hoàng lão đại tùy tiện mà nhìn người ở chỗ này một phen. Cũng không có nói gì khác, quơ quơ cánh tay núp ních, đi, người đã đủ rồi thì liền đi thôi. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm xử sự thật dễ chịu, cũng không nhìn xem người đến đây đáng tin hay không. Ví dụ như giống Dung Lăng và nàng vậy, tính toán ngầm đoạt linh hạch ngàn năm, hay bởi có lẽ người ta nhìn thoáng qua đã biết rõ. Bọn họ đều không đạt trình độ linh sĩ, vậy có thể dở ra được những trò gì chăng? Nhưng mà có lẽ Ninh Khanh Khanh hiểu nhiều về tâm địa. Tại trước lúc xuất phát đã lôi kéo Dung Lăng dặn, 3 người này bề ngoài nhìn cũng không giống như người tốt. Đợi lát nữa vào cực quang xâm lâm. Chúng ta đều phải cẩn thận chút, ngươi đều là dựa vào diện mạo đến phán xét người ta đáng tin hay không sao? Dung Lăng gật đầu, Ninh Khanh Ninh hì hì cười nói. Không phải vì dung mạo của ngươi tốt, thì ta làm thế nào tin tưởng cùng ngươi vào sinh ra tử? Dung Lăng buồn cười nhìn nàng. Vậy thì sau này nhờ ngươi xem mặt a, không khách khí. Không khách khí, cách trương.